Đạo Quân, chương 2320, không ai có tư cách xét xử ta. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó khi Vân Cơ tới còn chưa nhận được tín nhiệm cũng ở đó, bây giờ bên trong sơn trang giam giữ nhiều người quan trọng như vậy, đạo gia còn giảm lòng cả sư phụ Trung Cốc Từ của mình, mình chưa được đạo gia cho phép, lại nhân lúc đạo gia không ở đó mà trực tiếp dẫn theo người ngoài vào trong khu vực quan trọng của sơn trang một khi có thay đổi. Để cho những người giam giữ chạy thoát sẽ gây ra mối họa lớn. Dựa vào cách xử sự cẩn thận của đạo gia, hoặc nói đổi thành bất kỳ kẻ nào, sợ rằng cũng không thể không đề phòng, mọi người cũng không dễ dàng mới đi tới bước này, bao nhiêu lần mạo hiểm khủng hoảng mới đổi lấy ngày hôm nay, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào giây phút cuối cùng này được. Trong lòng nàng hiểu rõ, sau này muốn trở lại Thiên Đô bí cảnh, sợ rằng sẽ phải mượn cớ nói với Nam Thiên Vô Phương ở lại nhà càng tự tại hơn. Dễ dàng bảo vệ được các việc riêng tư rồi nhân cơ hội ra ngoài. Có một số việc phải tự mình cảm nhận, nếu không để cho đạo gia làm người ta đề phòng, trên mặt mọi người đều khó coi. Quản Phương Nghi, được, ta hiểu rõ rồi, ngày mai ta sẽ dẫn hắn xuất phát, nếu ngươi không có phân phó gì khác, ta sẽ đi chuẩn bị trước. Nhiều Hiểu Đạo khẽ gật đầu, Quản Phương Nghi cười gượng và xoay người rời đi, nụ cười trên mặt nàng đã biến mất. Thay vào đó là cảm giác không dễ chịu gì. Nhưng nàng còn chưa đi được mấy bước, chợt nghe Nhiêu Hữu Đạo than thở. Hồng nương à, nàng theo ta nhiều năm như vậy, sau này thoải mái theo nam nhân khác, bảo ta làm sao chịu nổi đấy. Trong giọng nói xúc động của hắn còn có chút phiền muộn. Quản Phương Nghi dừng bước, viền mắt lập tức đỏ hoe, không hiểu sao, nàng thiếu chút nữa đã khóc vì một câu nói này. Nàng cố nén tâm tư và mỉm cười xoay người với vẻ mặt rạng rỡ nói. Thế trước kia ngươi làm gì hả? Nếu như ngươi không có quận chúa, nếu như cánh tay này của ta không đứt, ngươi dám nói với ta như vậy sao? Nếu ta đa tình, ngươi có tin ta có thể lại ở cùng ngươi cả đời hay không? Nhiều Hiểu Đạo, nàng suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là có cảm giác như gả nữ nhi đi thôi. Quản Phương Nghi không chịu nói, đời này ngươi cũng không có cơ hội đâu. Nếu có kiếp sau, nếu còn có thể gặp lại, nếu ta bằng lòng gả cho ngươi, ngươi có thể cưới ta hay không? Nhiều Hiểu Đạo cười ha ha, có thể suy nghĩ, ta xem như ngươi đã hứa rồi đấy. Quản Phương Nghi nói rồi xoay người rời đi, nước mắt đã nhịn được đã chảy xuống. Hai mắt mơ hồ nhưng vẫn cố gắng lưu lại một bóng lưng không sao cả. Trên thực tế đôi môi nàng run rẩy, nước mắt chảy cả vào trong miệng, mặn chát. Nhiều Hiểu Đạo cười tủm tỉm nhìn theo. Vân Cơ ở bên cạnh khẽ thở dài, nếu là Quản Hồng Hoa năm đó gặp phải Nhiêu Hữu Đạo, mà không phải Nam Thiên Vô Phương thì sẽ có kết quả gì chứ? Nhiêu Hữu Đạo ôm kiếm rời đi, nữ nhân chỉ giỏi nghĩ linh tinh, Vân Cơ đi theo, ít nhất Nhiêu Hữu Đạo đối mặt với vấn đề sẽ đi giải quyết vấn đề, chứ không trơ mắt nhìn nàng rơi vào chốn hồng trần giống như Nam Thiên Vô Phương, Hồng Nương nhất định sẽ có số phận khác. Đạo gia, vừa rồi ngươi không nên nói lời đó. Trái tim của Hồng Nương cũng vỡ nát, Nhiêu Hữu Đạo im lặng nhưng không tiếp lời mà vẫn tỉnh táo lý trí nói. Trong thánh cảnh hẳn cũng có một tòa tháp như vậy, nàng phái người đi tới thánh cảnh tìm tháp đi, giới tu hành chấn động, lúc này tin tức Ô Thường chết mới hoàn toàn được truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Trục Thiên, Tây Hải Đường, Văn Hoa, Cung Lâm Sách, Trung Cốc Tử, Chư Cát Trì, Vương Tôn, Côn Lâm Thủ, Quản Phương Nghi, Vân Cơ, Triệu Hùng Ca, Ngao Phong, Viên Cương mới tiến vào Nguyên Anh đã liên thủ chiến đấu kịch liệt, tin tức của Ô Thường cũng truyền ra, có tin đồn nhắc tới chuyện Ngao Phong chết trận. Trong tin tức không nhắc tới Nhiêu Hữu Đạo, bây giờ dư luận vốn nằm trong vòng khống chế của Nhiêu Hữu Đạo, hắn không cho nhắc tới hắn thì tin tức truyền ra tất nhiên không có hắn. Hắn cố ý giải tin đồn nói thực lực của Viên Cương đã vào Nguyên Anh kỳ. Tin tức vừa ra, thiên hạ kinh sợ. Đây là 12 thánh mới xuất hiện sao? Tất cả bàn luận ầm ĩ, chuyện khiến người ta cũng kinh sợ là Thương Triều Tông nắm trong tay 10 vạn nha tương, tấn công với quân Tấn vô cùng mạnh mẽ. Đấy 10 vạn nha tương đấy, trong truyền thuyết Ninh Vương chế luyện ra 10 vạn nha tương lại là sự thật. Nước Hàn, nước Tống rơi vào trong sự khiếp sợ. Hai nước nhanh chóng liên hệ, đồng thời nghĩ cách liên hệ với từng cao thủ Nguyên Anh trên địa bàn của mình. Trên lầu các, Huệ Thanh Bình ngồi đối diện Nhiêu Hữu Đạo cùng uống trà, chợt đặt chén trà xuống và đứng dậy rời đi. Nhiêu Hữu Đạo cầm chén trà chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Huệ Thanh Bình rời khỏi sơn trang Mao Lư.